Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Phẫn nộ Đỗi Bộ trưởng Giáo dục. Canh 1. Trịnh cục trưởng đem Bộ trưởng Giáo dục điện thoại cho Trương Phàm. Không có lại nói nửa chữ, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đi thẳng tới Bộ Giáo dục phòng lái. Thanh âm rét run: Cho ta điều Lăng Quang tổ chức bộ văn phòng giám sát và điều khiển. Bộ Giáo dục phòng lái trong là có thể xem xét bất kỳ học viện sở hữu giám sát và điều khiển. Hắn ngược lại muốn nhìn, Trương Phàm này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật sự dám đi Đỗi Bộ trưởng Giáo dục sao? Cùng lúc đó, tại Lăng Quang Võ Đạo Học viện, Trương Phàm cầm đến Bộ trưởng Giáo dục điện thoại, trực tiếp nhổ tới. Tôn Quốc Bình thấy nhãn đều lớn hơn, vốn tưởng rằng gia hỏa này muốn Bộ trưởng Giáo dục điện thoại, chẳng qua là giả vờ giả vịt, không nghĩ tới thật sự là dám cho Bộ trưởng Giáo dục gọi điện thoại a. Bất quá hắn cũng biết, Trương Phàm cho Bộ trưởng Giáo dục gọi điện thoại, tối đa chỉ là hỏi hai câu nói, tuyệt đối không thể có thể như đối với Trịnh cục trưởng nói như vậy. Rất nhanh, điện thoại chuyển được, Trương Phàm nano đồng hồ giới diện, xuất hiện một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân ảnh chân dung. Một đầu tóc nâu trắng, để cho hắn nhìn lên có chút tang thương, nhưng một đôi mắt lại dị thường sáng ngời, lóe ra cơ trí lấy hào quang. Hiển nhiên, đây cũng là cá nhân tinh. Ngươi là Bộ trưởng Giáo dục cảm thấy Trương Phàm có chút quen mắt. Tên của ta ngươi hẳn là nghe qua. Trương Phàm hồi đáp. Bộ trưởng Giáo dục nghe xong, lúc này mới nghĩ tới, đây không phải trước đó vài ngày bị người báo cáo nói là ngược đãi đệ tử, trả lại mang đệ tử đi đấu thú trường cái kia Trương Phàm sao? Đồng thời, Bộ trưởng Giáo dục cũng biết Trương Phàm này một thông điện thoại ý tứ. Ngày hôm qua hắn mới cùng mấy cái Bộ Giáo dục quan to thương nghị, nói muốn kết giao Tư Mã Ngọc, cho nên vì Tư Mã Ngọc cầm đến quán quân dọn sạch chướng ngại. Bởi vậy, Trương Phàm lớp nhất định phải bị bài trừ tại tân sinh khảo hạch danh sách bên ngoài. Xem ra, này Trương Phàm lão sư tuyệt đối là vì chuyện này mà gọi điện thoại tới. Bộ trưởng Giáo dục có chút ngoài ý muốn, nếu như là thông thường lão sư, biết việc này là Bộ Giáo dục quyết định, tuyệt đối sẽ như vậy dừng tay, không dám truy vấn. Hiện tại này Trương Phàm biết là Bộ Giáo dục quyết định, cũng dám trực tiếp gọi điện thoại cho chính mình. Xem ra này Trương Phàm lão sư lá gan không nhỏ a. Bất quá hắn lá gan lớn hơn nữa, chỉ là một cái nho nhỏ trợ giáo mà thôi, cùng Tư Mã Ngọc cái kia võ giả hiệp hội thiên tài, tiếp nhiệm võ giả hiệp hội hội trưởng so với, thân phận còn kém xa lắm, cho nên vì Tư Mã Ngọc, chỉ có thể để cho hắn chịu ủy khuất. Nghĩ tới đây, Bộ trưởng Giáo dục ha ha cười nói, nguyên lai là Trương Phàm lão sư a, tên của ngươi ta đương nhiên nghe qua, bộ kia của ngươi đầu thú trường phương pháp huấn luyện, làm cho người ta mở rộng tầm mắt a, ta cũng định tại tất cả khu vực an toàn mở rộng bộ này phương pháp. Ta đánh toán lúc nào mời ngươi tới A khu, cho chúng ta Bộ Giáo dục những cái này những người lãnh đạo nói một chút khóa. Ừ, các ngươi Bộ Giáo dục bọn này ngu ngốc, thật sự là cần tốt nhất khóa. Trương Phàm trực tiếp trả lời một câu, cả cái tổ chức bộ trong, vô luận là lão sư, còn là đệ tử, đều trực tiếp ngu si chỗ cũ. Trương Phàm vừa rồi phẫn nộ Đỗi VK phân khu giáo dục cục trường, bọn họ cảm thấy đã đủ bốc lửa, chung quy đồng dạng lão sư, cả đời e rằng liền viện trường cũng không dám đỗi, mà bây giờ Trương Phàm đối với tất cả khu vực an toàn Bộ trưởng Giáo dục cũng là trực tiếp khai mở đỗi, cầm Bộ Giáo dục những người lãnh đạo xưng là ngu ngốc, nói to gan lớn mật đã không cách nào hình dung hắn. Lá gan đã đại ra phía chân trời a. Trương Phàm các học sinh từng cái một là vô cùng sùng bái mà nhìn hắn. bọn họ tuy cũng là một đám vô pháp vô thiên gia hỏa, có thể bọn họ chung quy còn có sợ người. Cũng tỉ như Tạ Nguyên Ca vừa thấy gia gia của hắn liền kinh sợ. Cao Lớn thiếu một thầy mẫu thân hắn liền kinh sợ. Chư Cát Tịnh vừa thấy phụ thân hắn cũng kinh sợ. Chủ yếu nhất là tất cả mọi người thấy Trương Phàm đều kinh sợ. Mà hiện tại bọn hắn chủ nhiệm lớp, Trương Phàm lão sư, này hoàn toàn chính là không sợ trời không sợ đất a. Phẫn nộ đối giáo dục cục trưởng, trực tiếp đối với bộ trưởng giáo dục khai mở đối. Thử hỏi có mấy cái lão sư dám như thế? Tôn Quốc Gia Bình lão sư lúc này có cảm giác lệ rơi đầy mặt xúc động. Nhân gia liền giáo dục cục trưởng cùng bộ trưởng cũng dám đối. Đối cái chính mình, còn không cùng đánh giám đồng dạng đơn giản. Về kép phân khu bộ giáo dục phòng lái, Trịnh cục trưởng nhìn xem giám sát và điều khiển bên trong một màn. Cũng là có chút điểm mê muội, tiểu tử này lại thật sự đi đỗi bộ trưởng giáo dục. Hơn nữa lời này so với vừa rồi đỗi chính mình còn khó hơn nghe. Chính mình cả đời này đều không có thấy một người đỗi qua bộ trưởng giáo dục. Gia hỏa này một cái chỉ là trợ giáo, lại thật sự đi đỗi. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn liền bộ trưởng giáo dục cũng dám đỗi. Đỗi chính mình một cục trưởng, còn không phải uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Bộ trưởng giáo dục nghe được Trương Phàm chuyện đó, trong nội tâm nhất thời có một cỗ hỏa muốn đằng lên. Hắn thân là bộ trưởng giáo dục, gần như không người dám đỗi chính mình. Tất cả mọi người, nhất là giáo dục hệ thống người, toàn bộ đều thuộc về thuộc hạ của mình. Thấy chính mình bọn họ đều muốn tất cung tất kính, không dám cải ảo nửa phần. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, một cái chỉ là trợ giáo, lại đem chính mình bộ giáo dục kêu một đám ngu ngốc. Hắn đây là muốn điên à? Bất quá hắn dù sao cũng là bộ trưởng giáo dục, hàm dưỡng vẫn có. Hắn áp hạ lửa giận trong lòng khí, khẽ cười nói, Trương Phàm lão sư, xem ra ngươi là bị cái gì ủy khuất, đừng có gấp, từ từ nói. Nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắc, Trương Phàm cười lạnh một tiếng. Có thể khiến ta chịu ủy khuất người, e rằng còn chưa ra đời nha. Về phần đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Ở đây tất cả mọi người là một hồi mê muội. Thật sao? Đối với bộ trưởng giáo dục cũng là như thế này một phen đổi. Châu bò. Bộ trưởng giáo dục nội tâm hỏa khí càng thịnh một chút, nhưng vẫn là đè nén hỏa khí, nói, Trương Phàm lão sư, đến cùng chuyện gì xảy ra, người tốt nhất còn là giải nghĩa sở, bằng không thì ta cũng không cách nào giúp ngươi. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, gia hỏa này đến bây giờ còn đang trang, tân sinh khảo hạch trên danh sách, vì cái gì không có có chúng ta cặn bã ban. Cái này nha, bộ trưởng giáo dục nói, đây là bởi vì các ngươi cặn bã ban là từ Trương Giật Thần lão sư trong lớp chọn lựa đệ tử. Thế nhưng cũng không có báo cáo bộ giáo dục, liền tương đương với không có biên chế. Mà bây giờ các ngươi cũng không tính Trương Giật Thần lão sư ban đệ tử, cho nên cũng không có các ngươi cặn bã ban. Trương Phàm cười nhạt một tiếng, bởi vì vậy sao? Bằng không thì đâu này? Chẳng lẽ cùng Tư Mã Ngọc không có nửa điểm quan hệ? Bộ trưởng giáo dục mặt không đổi sắc, như trước mang theo mỉm cười. Làm sao có thể cùng Tư Mã Ngọc lão sư có quan hệ? Này thuần túy là bộ giáo dục quyết định. Chúng ta một cái tiểu trong học viện tiểu ban cấp. Nếu thật muốn xếp hạng trừ tại danh sách ra, bộ giáo dục đều có thể quyết định. Căn bản không cần phải kinh động cái gì bộ giáo dục. Huống chi liền ngươi vị này bộ trưởng đại nhân đều tự mình ra mặt, còn dám nói không có liên quan. Bộ trưởng giáo dục nghe xong, trong nội tâm hơi hơi rùng mình. Những lời này, hắn thật sự là không có cách nào khác trả lời. Đồng thời hắn cũng tại trong lòng thầm mắng Trịnh cục trưởng. Một cái chỉ là trợ giáo mà thôi. Các ngươi bộ giáo dục trực tiếp giải quyết không liền xong rồi sao? lại đem trách nhiệm đẩy tới Bộ Giáo dục, tuy này vốn chính là Bộ Giáo dục định sự tình. Nhưng con mẹ nhà ngươi không thể thay Bộ Giáo dục che lấp một chút không? Thực mẹ nó không hiểu chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,